Bát gia trong lúc vô tình nói muốn mở rộng nhà ấm trồng hoa, quản gia liền chuyển Phúc Nhi và Bích Nguyệt khỏi trái phòng tồi tàn bên trong nhà ấm, đến ở phòng mới dành. Góc truyện audio.com, cho hạ nhân, bọn họ đều rất khỏe. Từng ngày trôi qua, hoa quế bắt đầu nở. Vân Yên vô tình nghe thấy lời đồn đại dạo gần đây to nhỏ trong phủ. Tứ gia sáng tối không ở trong phủ, là bởi vì một vị mỹ nhân tuyệt sắc mới quen ở bên ngoài, nhưng mà thân phận nàng ta lại không thể bước chân vào tứ phủ. Một lương phủ ngâm ra cát lược. Lương phủ là một ngọn núi nhỏ dưới chân núi Thái Sơn. Bộ xuất tề thành môn, giao vọng đãng âm lý trung hữu tam phần, lũy lũy chính tương tự, vấn thị thùy gia trùng, điền cương cổ giã tử, lực năng bài nam sơn, văn năng tuyệt địa lý, nhất chiêu bị sàm ngôn, nhị đào sát tam sĩ, thùy năng vi thử mưu, quốc tướng tề án tử, bản dịch ra khỏi cửa thành tề đi bộ, dõi nhìn làng lấp ló xa mờ. Giữa làng trơ trọi ba mồ, giống nhau thường đã đắp gò chồng lên, hỏi, năm đó tuổi tên ai nhỉ, điền cổ cương, đích thị ba ngài, núi nam lật đổ, hùng tài, văn chương Âu cũng chuyển xoay đất trời, một khoảnh khắc nghe lời nói dại, hai trái đào giết hại cả ba, mưu thâm kế hiểm ai mà, án tề tướng quốc thì ra là người, hai, bài thơ Kim Hà, lau sậy của Đỗ Phủ, tội chết bất tự thủ, thu phong suy nhược hà, tạm thì hoa đới tuyết, cơ sứ diệp trầm ba. Thể nhược xuân phong tảo, tùng trường dạ lộ đa, giang hồ hậu giao lạc, diệt khủng tuế tha đà, bản dịch của Phạm Doanh, chẳng lo phòng gãy gục, nhỡ gió thu thì sao, hoa phù tuyết tạm bở, lá chìm sóng chỗ nào, sức yếu gió xuân sớm, bụi cao sương đêm nhiều, trải qua cơn vất vả, lại ngại năm lêu bêu, ba, một đoạn trong bài thơ Đoàn Ca Hành Tào Tháo. Bản dịch của Lệ Chi Sơn, tuổi đi học áo xanh cổ cứng, mà lòng ta bịn dịn hôm mai. Nhưng thôi nhắc mãi làm chi, tuổi xanh quá vãng vì mi ta buồn. Hai câu đầu Tào Tháo lấy từ bài Tử Khâm trong kinh thi. 4. Một đoạn của bài Thất Nguyệt một trong kinh thi. Bản gốc trong thơ là tháng 9, chứ không phải là tháng 8. Dịch giả dịch theo truyện, cách chương.